Cá mặn tiểu thiếu gia, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay chiều hôm đó, sau khi giải quyết xong sự vụ trong triều, Cố Văn Thành liền đích thân đến thăm Phó Gia Hiên, chỉ là, hắn long thể cao quý, Phó Gia Hiên lại đang nhiễm phong hàn, cho nên không tiện vào thăm. Cố Văn Thành chỉ đến nhìn một cái, hỏi thăm tình hình, sau đó lại ban thêm một ít dược liệu chân quý bồi bổ cho Phó Gia Hiên. Bởi vì ngày Thái tử Tây Vực đến cũng đã cận kề rồi, sự vụ hắn phải xử lý cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều, cho nên Cố Văn Thành cũng không nán lại lâu. Quân nhi vất vả rồi, Cố Văn Thành vỗ vỗ vai Cố Văn Quân, sau đó mới rời đi. Cố Văn Thành rời đi không bao lâu, Phó Gia Hiên uống thuốc thêm lần nữa liền đã tỉnh lại, trước mắt y có hơi mơ màng, nhưng đầu óc đã thanh tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn cảm thấy nặng nề như trước đó nữa. Y lúc này nhìn qua bên cạnh, phát hiện Cố Văn Quân đang ngủ gục ở bên giường của y, Phó Gia Hiên nhổm người ngồi dậy, y động tác rất khẽ, thế nhưng vẫn khiến Cố Văn Quân tỉnh giấc. Đã đỡ hơn chưa, có còn cảm thấy không khỏe ở đâu không? Cố Văn Quân tuy rằng trong lòng rất mừng vì Phó Gia Hiên đã tỉnh, thế nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, giọng nói vẫn đều đều như vậy. Hắn đã sống ở nơi hoàng cung này mười mấy năm, kể từ khi mẫu phi qua đời. Hắn càng phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa. Và có một điều Cố Văn Quân luôn nhớ kỹ, chính là tuyệt đối không thể biểu lộ ra bên ngoài rằng bản thân yêu thích cái gì, chán ghét cái gì, vui giận ra sao. Bởi vì nếu hắn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, người khác rất dễ dàng nắm được điểm yếu của hắn. Cho nên nói, những người ruột để ngoài ra, quả thực không thể sống lâu trong hoàng cung đâu. Tập mãi thành thói quen. Cho nên cơ mặt của Cố Văn Quân cũng không linh hoạt như trước nữa, biến thành mặt than vô biểu tình như hiện tại. Cổ họng có hơi đau, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn rất nhiều rồi. Phó Gia Hiên xoa xoa cổ họng, giọng nói cũng có chút khàn đi. Vậy có cảm thấy đói hay không? Ta sai người đi nấu. Cố Văn Quân rót một cốc trà nóng, sau đó đưa qua cho Phó Gia Hiên. Có một chút. Phó Gia Hiên vươn tay nhận lấy cốc trà. Thổi thổi rồi nhấp vào một ngụm. Người bị ốm nên khẩu vị cũng không được tốt. Phó Gia Hiên mặc dù ban nãy cảm thấy đói, nhưng hiện tại chỉ vừa ăn được mấy thìa cháo đã cảm giác không muốn ăn nữa. Cố Văn Quân cũng không ép Phó Gia Hiên ăn thêm, chỉ dặn y khi nào muốn ăn nữa thì sai nha hoàng nấu thêm một ít mang tới. Phó Gia Hiên ăn xong không bao lâu sau lại ngủ tiếp. Cố Văn Quân ngồi ở cạnh giường, lấy sách ra đọc một chút, thỉnh thoảng nhìn xem y một cái. Cứ như vậy, hắn là thức suốt đêm trông Phó Gia Hiên. Nửa đêm Phó Gia Hiên lại sốt thêm một lần nữa. Cố Văn Quân lúc này đã thành thục hơn. Hắn đem khăn ấm đắp lên trán y, sau đó lại bón thuốc bằng phương pháp cũ. Phó Gia Hiên phát sốt nhanh mà hạ sốt cũng nhanh, sau đó liền một mạch ngủ luôn đến sáng. Ánh nắng ban mai lọt vào khe cửa, Phó Gia Hiên ở trên giường lờ mờ mở mắt ra. Có lẽ do hôm qua đã ngủ rất nhiều rồi. Cho nên hôm nay y mới có thể không cần người gọi dậy mà tự giác thức sớm như thế. Nhìn thấy Cố Văn Quân lại nằm gục bên giường mình, Phó Gia Hiên có hơi giật mình. Chẳng lẽ, cả đêm qua đều là do hắn chăm sóc cho y à? Quả thực nhìn bề ngoài, Cố Văn Quân không giống người sẽ làm ra được loại chuyện như thế. Nhưng Phó Gia Hiên biết, Cố Văn Quân hắn chính là một cái tên ngoài lạnh trong nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bế y từ lớp học về đến Thái Hòa Cung, hơn nữa hiện tại còn chăm sóc y cả đêm như vậy, quả thực là một người không tệ. Trước kia mặc dù đúng là hắn đã từng trêu đùa y vài lần, nhưng suy cho cùng cũng chưa từng thật sự làm ra chuyện gì tổn hại tới y, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác âm thầm quan tâm tới y. Cố Văn Quân này, cũng tốt thật đấy. Phó Gia Hiên vốn định rời giường, thế nhưng Cố Văn Quân đã vừa vặn chắn mất lối đi rồi. Nhìn hắn ngủ như vậy, y cũng không nỡ đánh thức. Phó Gia Hiên tiến thoái lưỡng nan, cho nên đành quyết định. Ngủ thêm một chút nữa vậy, chỉ là không ngờ tới, một chút của y liền chính là thẳng luôn đến tận giữa trưa. Ngày Thái tử Tây Vực đến Nhật Nguyệt Quốc, tuyết rơi phủ trắng cả kinh thành. Các quan đại thần chịu đựng sự giá rét mà đứng ở hai bên cổng cung nghênh đón. Dù sao Tây Vực mặc dù là nước nhỏ, thế nhưng năng lực lại không nhỏ. Hơn nữa đôi bên là quan hệ có qua có lại, Tây Vực còn thường mang cống phẩm tới hiến cho Nhật Nguyệt, cho nên Nhật Nguyệt cũng phải lấy ra thành ý cao nhất. Người của Tây Vực chủ yếu là cưỡi ngựa tới, Dẫn đầu đội ngũ là một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô, có lẽ chính là thái tử Tây Vực trong lời đồn. Cưỡi ngựa ở hai bên tả hữu là hai vị quan đại thần rất quen mắt. Hai người này không phải ai xa lạ mà chính là người được vương của Tây Vực thường xuyên cử sang Nhật Nguyệt Quốc để dâng cống phẩm. Ở phía sau có một cái xe ngựa tương đối lớn, xung quanh có rất nhiều binh lính canh gác, có lẽ là xe chở cống phẩm. Đội ngũ có khoảng 50 người, quần áo đều mang nét đặc trưng của Tây Vực, khí thế cũng không hề thua kém. Tây Vực nổi tiếng là nơi có rất nhiều ngựa tốt, nhìn hãn huyết bảo mã mà thái tử Tây Vực đang cưỡi thì cũng đoán được phần nào rồi. Từ lúc đoàn người Tây Vực vào thành đến giờ, dân chúng đã tụ tập lại hóng chuyện vô cùng đông đúc. Một đường từ Tây Vực tới đây, tuy rằng không xa, nhưng đường đi lại vô cùng trắc trở. Đoàn người Tây Vực mất 3 ngày để đến được Nhật Nguyệt Quốc, vừa đặt chân đến đây trời liền đã bắt đầu đổ tuyết. Trên vai trên đầu phủ đầy tuyết trắng, thế nhưng dáng vẻ của thái tử Tây Vực lại vô cùng uy nghiêm. Sống lưng thẳng tắp, tay nắm chặt xê, ư, ơ, n, g ngựa, gương mặt góc cạnh vừa lạnh lùng vừa kiên định. Mấy cô nương bên đường nhìn thấy hắn đều không khỏi e thẹn cúi đầu, có người bạo gan hơn thì nhìn chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên. Trong lòng không khỏi âm thầm ao ước sau này sẽ lấy được lang quân giống như vậy. Đoàn người vào đến hoàng cung, Cố Văn Thành lập tức an bài chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ. Cung nhân thì tất bật chuẩn bị than sưởi và nước ấm đến. Phó Gia Hiên lúc này vẫn đang ở Thái Hòa cung, Cố Văn Quân đã ra ngoài đón tiếp người của Tây Vực rồi, y cũng muốn đi. Chỉ là y vừa mới khỏi bệnh, hôm nay trời lại đột ngột có tuyết rơi, nhiệt độ liền đột ngột giảm xuống đáng kể. Cố Văn Quân sợ y lại chờ bệnh, cho nên dù y có kèo nài thế nào hắn cũng không chịu mang y theo. Phó Gia Hiên mặc trên người một lớp áo lông cừu vô cùng dày, tay chống cằm, bên cạnh là một ấm trà nhân sâm đang bốc hơi nghi ngút. Y buồn bực bỏ một ít mứt quả vào miệng nhai nhai, tay chống cằm, ngẩn người nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống ngoài cửa sổ. Cách chương.